Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thứ 6 ngươi tiện nhân. Cư nhiên không chết, nàng hiện tại chỉ là bức thiết muốn biết, ai, sẽ đối với một phụ nữ có thai tra tấn. Hơn nữa này phụ nữ có thai vẫn là vương gia Trắc Phi. Là, vương phi. Thuần Nhi tiểu thư cũng chưa chết, Mực Uyển Doanh bị đỏ tươi thanh âm chưa từng biên sợ hãi. Trung kéo lại, nàng vô ý thức hỏi: "Thuần Nhi muội muội, ngươi không chết?" Chu Thuần cũng không trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra một chút tình tự. Hạt Ngũ Cốc Võng đáng tiếc, nàng thất vọng, Mực Uyển Doanh đã theo kia kinh sợ trung chậm qua thần, lại khôi phục nhu nhược kia biểu tình. A, ngươi không chết, ngươi có bóng dáng, ngươi còn có chân, ngươi thực sự không chết. Thuần Nhi muội muội, Doanh tỷ tỷ nhớ ngươi muốn chết. Chu Thuần bị nàng cấp một phen ôm lấy, cảm giác được trong lòng có chút run rẩy người, khóe miệng nàng câu dẫn ra cái giễu cợt độ cung. Vương phi, ngươi không phải là bị đầu bị môn gáp, hồ ngôn loạn ngữ đi. Mực Uyển Doanh cùng nàng kéo ra một khoảng cách, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, vô ý thức hỏi, cái gì? Chu Thuần suy cười một tiếng, cười chế nhạo nhìn nàng hỏi, ngươi là, nhớ ta muốn chết, vẫn là, muốn ta chết? Mực Uyển Doanh đáy mắt có kinh ngạc, rất nhanh, vành mắt đỏ, nàng chăm chú bắt được tay nàng, trong giọng nói tràn đầy đau thương. Thuần Nhi, ngươi làm sao vậy? Không biết ta sao? Ta là ngươi Doanh tỷ tỷ a, nếu như không phải vừa trong lúc vô ý nhìn thấy nàng kia ác độc bộ dáng, có thể, Chu Thuần sẽ bị nàng này nhu nhược bề ngoài cấp lừa gạt. Thế nhưng hiện tại, nàng giễu cợt nhìn nàng một cái, không giấu vết bỏ qua rồi tay nàng, không quay đầu lại ra khỏi phòng môn. Thuần Nhi muội muội, Mực Uyển Doanh vội vàng đuổi theo, nhìn biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, đỡ ở khuôn cửa thượng tay trong nháy mắt nắm chặt. Nàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm trên trán chảy máu người, trong mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, còn không xoa một chút sao? Liền Chu Thuần kia ngu xuẩn đều bị ngươi dọa chạy. Đỏ tươi vội vàng giơ lên ống tay áo dùng sức lau mặt, mặc dù đụng tới vết thương sẽ có toàn tâm đau, nhưng là động tác của nàng như trước không dám có chỉ chốc lát ngừng. Nàng từ nhỏ đi theo Mực Uyển Doanh bên người, chỉ có nàng khắc sâu nhất cảm nhận được, này bề ngoài nhu nhược chủ tử, thủ đoạn là có bao nhiêu tàn nhẫn. Mực Uyển Doanh nhìn ngoài cửa, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Chu Thuần, ngươi tiện nhân, cư nhiên không chết. Cổ đại bóng đêm rất đẹp, Chu Thuần không phải không thừa nhận, kia đầy trời đầy sao, phảng phất là khảm nạm ở một băng vải đen thượng bảo thạch, không ngừng tản ra mê người quang. Nàng nâng đầu, ngưỡng vọng tinh không, hít một hơi thật sâu. Cũng không biết vì sao trong vương phủ những hạ nhân kia vì sao như vậy sợ hãi Quân Ngự Hàn. Một đường hỏi qua đến, cư nhiên không ai nguyện ý nói cho nàng biết. Nàng hung hăng đá tiếp theo khắc chậu hoa, không chết tử tế được xú nam nhân, rốt cuộc đem con ta lộng đi đâu? Nàng nhìn quanh hạ bốn phía, vốn là không có phương hướng cảm, theo bóng đêm làm sâu sắc, nàng là càng thêm tìm không được bác, xem ra, chỉ có thể dùng hạ hạ sách. Nàng nhắm mắt lại, tay đi phía trước thân, ở tại chỗ chuyển nổi lên quyền, sau khi dừng lại, nàng liền dựa theo ngón tay phương hướng, thẳng tắp xông vào một đốt ngọn đèn dầu sân. Thật tốt, này sân cư nhiên không có thị vệ gác, chủ tử, hẳn là ở tại chính giữa bên trong gian phòng đi. Nàng tìm đúng hậu, liền giơ chân lên đạp đi vào. Bỗng nhiên, cảm giác được trên cổ truyền đến một trận cảm giác mát. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy cặp kia quen thuộc không thể lại quen thuộc trong mắt hậu. Nàng tức giận hừ một tiếng, giơ chân lên hướng hắn khố giữa đá tới. Hết chương.